đại hắc cẩu lộ ra vẻ khác thường, hưng phấn nói, sờ thêm một cái. Giao trì tiên tử không nói gì, con chó này quá kỳ cục, làm sao coi mình là chủ nhân rồi. Kỳ thật, chúng ta là người một nhà. Các ngươi không biết, giao trì giỏi nhất, gián tiếp tương đương ra hai vị đại đế. Đại hắc cẩu lẩm bẩm, dường như không cẩn thận nói lờ miệng, vội vàng ngưng mặt. Đúng lúc này thần quang sáng lạ, sau khi tiểu bé đặt tay lên khối thạch vương bỗng nhiên lưu quang tỏa sáng, vô tận thần hoa vọt lên. Mau, gọi nàng dừng lại. Thái thượng trưởng lão của giao trì giật mình, muốn đi lên ngăn cản nhưng lại bị thần quang đẩy ra ngoài. Lúc này kỳ thạch cửu khiếu bát khổng đang phun tinh khí ra ngoài, chảy vào trong cánh tay cô bé. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 571, kỳ phủ mời cửu khiếu. Kỳ thạch run rẩy, hào quang hừng hực, như những sợi tơ nối liền cánh tay béo mập của tiểu bé, tinh khí lưu động, toàn bộ thẩm thấu vào. Mấy vị thái thượng trưởng lão của giao trì khẩn trương, muốn ngăn lại nhưng đều bị một vùng hào quang rực rỡ đẩy ra ngoài, căn bản không thể tới gần. Mỗi người đều lo lắng không yên, nhanh ngăn cản nàng, đừng để thạch vương có chuyện. Bọn họ la lên, đồng loạt xuất thủ, trong tay màu sắc rực rỡ, từng đạo ngọc quang bắn ra muốn kéo tiểu bé ra hóa giải tình thế nguy hiểm của thạch vương. Bé có sao không? Diệp Phàm rất lo lắng, nhanh chóng đi lên hỏi, đụng vào hào quang rực rỡ cũng bị đẩy ra không thể tới gần. Có bé rất ủy khuất, chu cái miệng nhỏ nhắn, ánh mắt trong suốt sáng ngời, lông mi run rẩy. Không cắn đau chứ, có thương ở đâu không? Lý Hắc Thủy cùng quan tâm hỏi. Cửu khiếu thạch vương lưu quang tràn đầy, run rẩy không ngừng. Tinh khí dâng lên tràn vào cánh tay cô bé, nhuộm cho nàng một tầng hào quang sáng lạ, như một búp bê biết phát sáng. Trong lòng bàn tay hơi đau, nó cắn ta không nhả ra. Tiểu bé rất vô tội, nhăn mũi. Không bị thương là được, ngàn vạn lần không thể ra chuyện. Ngô Trung Thiên nói. Người của giao trì hoàn toàn không có lời để nói, trong lòng có một tia phận. Uất, lúc này Thạch Vương đang tán tinh khí, mấy tên này còn lo lắng cho con nhóc kia. Các ngươi có biện pháp để nàng buông tay không? Một vị thái thượng trưởng lão mở miệng. Có bé, có thể rời xa kỳ thạch không? Nhanh lui ra nếu không sẽ có nguy hiểm đó. Giao trì thánh nữ ngồi xổm xuống, kiên nhẫn đối thoại với cô bé. Sớm muộn gì là một đại họa, không bằng hút khô cho xong. Đại hắc cẩu nhe răng, thần sắc hưng phấn. Nó ước gì cô bé hút khô tinh khí của thạch vương. Chó chết đừng nói linh tinh. Diệp Phàm liếc nó một cái rồi sau đó cùng gọi tiểu bé lui ra phía sau. Bằng không bọn họ hơn phân nửa không ra khỏi giao trì. Bé cũng muốn lùi ra nhưng nó cắn tay của bé. Tiểu bé mím môi, dùng sức lui ra phía sau nhưng cánh tay nhỏ bé lại bị dính ở trên. Vậy làm thế nào cho tốt? Người có giao trì lo lắng, có người muốn đi mời Tây Vương mau, thậm chí muốn dẫn tới một tia cực đạo thánh uy. Đại hắc cẩu vừa nghe muốn vận dụng thánh binh cực đạo, dùng mình một cái, nhảy dựng lên nói có biện pháp, tiến lên chỉ điểm cho tiểu bé. Nhắm mắt lại, trong lòng tưởng tượng minh là một vị thần linh không gì không làm được, lơ lửng trong không trung. Ngươi đang kéo dài thời gian sao? Giao trì thánh nữ thật thông minh, bất mãn nhìn về phía đại hắc cẩu, trong mắt bắn ra từng đợt thần quang. Không có, ta đang dùng tâm linh hướng dẫn để nàng trầm tĩnh lại. Nếu không cho dù Tây Vương Mâu tới cũng không tách được bọn họ ra. Đại hắc cẩu nói hăng hùng hồn đầy lý lẽ, rồi sau đó tiếp tục chi điểm. Ngươi là một vị thần linh, nhìn xuống mặt đất viễn cổ, núi sông tráng lệ, vạn vật sơ sinh hết thảy đều ở dưới trán ngươi. Ngươi bay về phía tiên vực. Đại hắc cẩu lầm bà lầm bầm, không ngừng lầm bầm giống như một lão vu sư, lào bào không dứt. Đám nữ tử của giao trì tuy đều tính tính rất tốt nhưng cùng chán đầy vệt đen, muốn dùng gót sen đạp trên cái mặt đen của nó mấy cái. Ngươi đang nói gì thế? Một vị thái thượng trưởng lão thật sự không nhịn nổi, chuẩn bị dẫn động đại đạo ẩn trong giao trì đưa tới một tia cực đạo thánh uy. Xoát! Nhưng chính vào lúc này, tay của tiểu bé buông lỏng ra, lơ lửng dâng lên, chậm rãi rời xa cửu khiếu kỳ thạch không hấp thu tinh khí của nó nữa. Có bé rất nghiêm túc,